Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Phụ Nữ Gaga, người đọc Tiểu Biên, chương 25, một cái hôn. Rời khỏi nhà Nhậm Hàn, đầu tôi vẫn nặng như cũ. Lên taxi, nói địa chỉ xong, lại nhớ đến đêm qua tôi không về nhà. Chắc là Ultraman đối phát cuồng rồi. Trái tim nhỏ bé của tôi ấy nấy mất 3 giây. Thấy tôi, người đầy mùi rượu, quần áo lại nhăn nhúm từ trong khu biệt thự đi ra. Ông chủ bảo vệ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ không thể tưởng tượng. Tự nhiên cũng không mong muốn bắt chuyện với tôi, chỉ lấy bộ đàm ra tán gẫu với các huynh đệ khác. Khí thế ngất trời. Thằng tiên nói chiều nay tại phủ Nam Hà chơi mạt dược có đến không? 826 826, anh lại đi nữa à? Lần trước vẫn còn thua chưa đủ sao? Đến chứ, ông đây không sợ, phải lấy lại vốn chứ. Thằng tiên, anh có đến được không đó? Nghe nói đêm qua sinh nhật anh uống đến say mềm hả? Ai nói tuấn say? Lão tự làm chứng. Đúng, ông anh thần tiên, ông lại quên rồi. Đêm qua anh vừa tự bạc tai mình, vừa nói các người cho rằng ông đi không dám đánh sao? Ông đi đánh cho các người xem. Phì. Tôi đứng trong bãi đỗ xe, không chút tử tế, phì cười. Cười xong trong đầu, tôi một tia sáng chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới một câu. Các người nói tôi không dám hôn, bà hôn cho các người xem. Ầm ầm ầm. Những câu này lướt qua bên tôi, bên tai phút chốc, tôi như bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Cảm giác này giống như trong không gian bị bịt kín tràn ngập khí gas, bỗng nhiên có người châm lửa. Phút chốc, chỉ vì một câu của ông chú kia, đầu tôi nổ tung. Từng đoạn trí nhớ vụn vặt tối hôm qua dũng mãnh tràn về. Đầu tiên vẫn là quán lẩu nhiếp phẩm. Sếp Lý Tử Nha phẫn nộ cầm di động rít gào: Nhậm Hàn, cậu làm ra chuyện tốt rồi đấy, bây giờ cô ấy bất tỉnh rồi. Tiểu Di với Tiểu Trịnh cũng say quanh trời đất, cậu tự đi mà mang cô ấy về. Chẳng bao lâu, Nhậm Hàn đã đứng trước mặt, chăm chú nhìn tôi đang cười ngơ ngơ, nhíu mày lại, chặt lưỡi hỏi Sáng Sáng. Tóm lại cô ấy uống bao nhiêu? Sáng Sáng nhíu mày. Không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ 2 chén. Phó tổng giám đốc Nhậm, anh cũng thật là muốn tặng quà, thăng chức cho Bạch Ngân, sao không tự mình quang minh chính đại mà tặng đi? Sao lại còn bảo sếp tôi mang quà tới làm gì? Ai nói là quà? Chỉ là đúng lúc trong nhà còn nhiều rượu quá, tiện thể bảo Tử Nha mang đến đây, ai biết cô ấy dễ say như thế. Sếp hừ lạnh, thế à, dù sao rượu cũng là cậu bảo tôi mang đến. Nha đầu lừa đảo bây giờ bất tỉnh rồi, nặng chả khác nào lẫn chết, tôi với Sáng Sáng lôi mãi vẫn không được, cậu xem rồi tự mà lo liệu đi. Về công ty trước đã. Lại đổi cảnh, vẫn từng đấy người như cũ, tôi với Tiểu Trịnh say như chết, Tiểu Chí cũng đang ngủ, được Lão Huyền dìu đi, chị Tiếu Phù và Phá Sáng Sáng vẫn còn tỉnh táo đôi chút, còn có Tiểu Duy khóc lóc đòi slam. Có thể nói, hôm nay, một bình rượu ác sát xa xỉ trị giá 10.000 đã làm cho lần hội họp này của chúng tôi chấm dứt thật oanh liệt. Tiểu Trịnh, Tiểu Ngân Tử, không tệ. Cuối cùng hôm nay, nhà cô cũng được toại nguyện. Tôi, tại sao? Tiểu Trịnh, cười ngơ cái gì? Mày có bản lãnh thì hôn hống một phát cho chị xem. Thế nào? Cơ hội tốt thế này cơ mà. Nhậm Hàn đang dìu tôi, nghe vậy mặt mày bực bội. Sắp tôi đang rủ xuống lên cao một chút, nghiêm mặt lạnh lùng nói: Đừng quấy rối. Chỉ một vẻ mặt như vậy thôi đã hoàn toàn chọc giận đầu óc đang choáng váng của Bổng tiểu thư. Tôi quẹt miệng nhờ mắt. Hừ, anh không cho tôi, tôi cứ hôn. Tiểu Trịnh vẫn dám ngồi thổi gió như cũ. Được, có gan thì hôn đi. Các người nói tôi không dám hôn, bà hôn cho các người xem. Chụp. Giây tiếp theo, tôi nghiễn chân như nguyện dĩ thường, cưỡng hôn nhậm hàng. Hai đôi môi chạm vào nhau. Đúng lúc ấy, cửa mở ra. Sáng sáng, chị Tứ Phù đang xách túi cùng với sếp. Còn mà men Tiểu Trí, Tiểu Duy, Tiểu Trịnh hoàn toàn cứng người. Buông cái đầu heo đẹp trai của Nhậm Hạng ra, tôi phi thường đắc ý. Tôi đã bảo rồi, tôi dám làm. Chấm chấm chấm. Nội dung sau đó tôi không muốn cũng không dám nhớ lại. Trước mặt ông anh lái xe, tôi hung hăng tự tát vào mặt mình một cái. Thế này, chuyện gì đây? Thì ra không phải là tôi say rượu nhưng không làm loạn, chỉ là tạm thời chưa nhớ lại mà thôi. Mỉa mai là hồi nãy tôi còn chẳng biết xấu hổ nói chuyện với Nhậm Hề nhiều như thế, cho nên mới nói rượu bia này nọ thật đúng là thuốc độc thủng ruột, có thể giúp người nói những chuyện trước đây không dám nói, khiến người làm những chuyện trước đây không dám làm. Nếu lúc ấy tôi còn có lý trí, nếu lúc ấy tôi còn khống chế được bản thân, tôi đây chắc chắn sẽ không làm chuyện bừa bãi như vậy. Tôi không ngờ tôi lại dám hôn trước mặt nhiều người trong công ty như thế. Tôi ôm mặt, ngay cả tâm lý muốn chết cũng có. Bên này, đồng chí lái xe thấy tôi đột nhiên hét, tự tát lại khóc lóc, sợ tôi nghĩ quẩn trong lòng bèn dùng giọng điệu từng trải khuyên nhủ, em gái có chuyện gì thì nghĩ thoáng một chút. Tôi còn chưa kịp trả lời anh ta nửa câu, nhạc chuông di động chợt vang lên. Tôi giống như thuốc nổ, nhảy dựng lên, rút di động ra, nhìn lên màn hình, Nhậm Hàng chấm chấm chấm. Làm sao bây giờ? Đón gió lung lay, tôi cảm thấy sống không bằng chết. Tiếng chua càng lúc càng lớn. Tôi mới nhớ ra, vừa rồi lúc tôi về, Nhậm Hàng nói đi ra ngoài mua đồ ăn cho tôi. Đầu óc tôi mơ mơ màng màng nhắc đến ăn. Tôi nghĩ ngay đến Ultraman đang đói bụng suốt một ngày một đêm, cho nên chưa kịp chờ Nhậm Hàng trở về đã mơ mơ màng màng lên taxi. Nhậm Hàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Rửa bỏ trách nhiệm, chạy trốn. Tối hôm qua tôi ăn xong, sếp và Nhậm Hàng gọi cho người nhà của từng đồng nghiệp, bảo họ đến đón lũ ba men về. Sau đó, sếp thẳng tay ném tôi cho Nhậm Hề. Sau đó Nhậm Hề đem tôi về nhà. Nhưng tại sao? Rõ ràng hắn biết nhà của tôi, lại còn đưa tôi về nhà hắn. Nghĩa là sao? Còn nữa, người đẹp ở nhà hắn hôm nay là ai? Nhậm Văn Sang bình thường tàn khốc, thế mà hôm nay thấy tôi không khỏe lại còn nói đi mua đồ ăn cho tôi. À! Đầu của tôi đặt hết lại. Trong lúc bối rối căng thẳng rồi lại cắn răng, cuối cùng tôi lẩm bẩm, bấm nút từ chối nghe máy. Dĩ nhiên Nhậm Hàng không định buông tha cho tôi. Lát sau tôi được hai tin nhắn liên tiếp, không cần nói cũng biết ai gửi. Message 1. Muốn về nhà. Message 2. Đừng hiểu lầm, tôi gọi điện chỉ để nhắc nhở cô. Chiều nay tôi muốn đi mua giường. Nếu cô không sợ tôi vô tình mua phải cái giường xa xỉ hơn 100 ngàn thì không đi cũng được. Tôi ngẩn người. Xét thấy túi tiền bị đe dọa, tôi mặt dày nhắc lại, gì cơ? Muốn tôi bồi thường cái giường kia à? Nửa phút sau, Nhậm Hàng, cô nôn bẩn hết rồi, chẳng lẽ muốn tôi bồi thường à? Nhậm Hàng, Bạch Ngân, đừng nói với tôi là cô nghĩ chỉ hôn một cái như thế, tôi đã thành vật sở hữu của tôi, của cô đấy. Tôi bị tin nhắn thứ hai của Nhậm Hà làm cho nghẹn họng, không nói được gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng nước mắt, ràn rụa nói với đồng chí lái xe. Anh à, phiền anh quay lại Phủ Nam Hà vậy. Hả? Sao thế? Chỗ này với chỗ lúc nãy cô nói là ngược hướng đấy nhé. Tại vì tôi muốn nhảy sông. Sự thật chứng minh, tôi không chỉ có tiềm chất bi kịch, còn cái tiềm chất nữ sắc lang, đã thế lại còn trêu vào con khổng tước ngạo kiều thụ không thể trêu. Dự cảm của tôi nói cho tôi biết, những ngày sau này chắc chắn sẽ không được yên ổn. Ultraman, mẹ với con sau này chắc ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn.